Chương 598, ta là tông chủ. Kim Giật Phi thanh âm rất lớn, lớn đến đủ để cho tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được trình độ, cũng làm cho ánh mắt của bọn hắn tất cả đều nhìn về phía Khương Vân, mà giờ khắc này Khương Vân, thân thể không tự chủ được hơi chấn động một chút, tâm kia từ đầu đến cuối bao phủ vô tận hàn ý trên mặt, có một tia động dung. Mặc dù hắn không cách nào phân biệt ra Kim Giật Phi nói tới lời nói này đến cùng là thật là giả, nhưng là đã dính đến thập vạn mãng sơn, như vậy cho dù là giả, hắn QNZ nhất định phải chạy trở về. Chỉ là, hắn rõ ràng hơn, một khi chính mình rời đi Vấn Đạo Tông, như vậy vạn yêu quật đại quân sẽ lần nữa tới gần, mà chính mình bây giờ thật vất vả tranh thủ tới một chút ưu thế, trong khoảnh khắc liền đem không còn sót lại chút gì. Kim Giật Phi khỏe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Khương Vân, hắn cũng không có lừa gạt Khương Vân, nói toàn bộ đều là lời nói thật. Nguyên bản hắn liền là tiến đến nên đón Huyết Nhiễm Y Liễu, chỉ là dựa theo kế hoạch đã định, Huyết Nhiễm Y Liễu sẽ ở Vấn Đạo Tông hơi dừng lại, sau đó lại tiến về Thập Vạn Mãng Sơn. Thế nhưng là không nghĩ tới Huyết Nhiễm Y Liễu lại là đến lúc quyết định, trực tiếp tiến về Thập Vạn Mãng Sơn, đồng thời đã khởi hành, mà cái này, tự nhiên là cho hắn một cái có thể lần nữa phản kích cơ hội. Hiện tại, hắn ngược lại muốn xem, tại tông môn cùng gia chi gian, Khương Vân đến cùng sẽ làm ra dạng gì lựa chọn. Giống như Khương Vân tiếp tục lưu lại Vấn Đạo Tông, kia Thập Vạn Mãng Sơn tất nhiên sẽ bị Huyết Nhiễm Y công phá giống như Khương Vân rời đi, như vậy căn bản không chờ hắn đuổi tới Thập Vạn Mãng Sơn, chính mình liền sẽ đối hắn xuất thủ. Còn như bị Khương Vân nắm trong tay Hỏa Độc Minh, chỉ cần không có đệ tam người trông thấy, như vậy chính mình cũng không ngại, đem nó cùng nhau giết chết. Dù sao đến lúc đó hoàn toàn có thể đem hết thệ tất cả đều đẩy lên Khương Vân trên thân. Giờ này khắc này, không chỉ là Kim Giật Phi, Vấn Đạo Tông trong ngoài, tính cả Lao Hắc bọn người ở tại bên trong tất cả mọi người, tất cả đều đang đợi Khương Vân lựa chọn. Khương Vân hoàn toàn chính xác xa vào đến từ lúc chào đời tới nay gian nan nhất lựa chọn bên trong, một bên là chính mình hứa hẹn qua muốn bảo vệ Vấn Đạo Tông, một bên lại là nhà của mình. Lựa chọn một phương, tự mang ý nghĩa muốn từ bỏ một phương khác, mà cả hai, đều là Khương Vân không cách nào từ bỏ. Rốt cục, Lao Hắc mở miệng nói, Khương Lao Đệ, nơi này giao cho chúng ta đi. Khương Vân trọng tình trọng nghĩa, Lao Hắc hết sức rõ ràng, sở dĩ chủ động đứng ra, lần nữa thân xuất viện thủ. Đúng vậy à, Khương Vân, Thập Vạn Mãng Sơn nếu là nhà của ngươi, ngươi hẳn là trở về nơi này có chúng ta Hạ Trung Hưng tại Hạ Thập nâng đỡ, cũng tới đến Khương Vân bên người. Khương Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua trước mặt ba người, đảo qua phía dưới những cái kia vừa mới trở về Vấn Đạo Tông đệ tử, đảo qua những cái kia vốn cho là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là bây giờ lại tuyệt sử phùng sinh hải tộc. Cắn răng một cái, Khương Vân run giọng nói, Thập Vạn Mãng Sơn ta khẳng định phải trở về, nhưng là trước khi rời đi, ta muốn trước đem Vấn Đạo Tông đoạt lại. Hiển nhiên, Khương Vân đã làm ra quyết định, cái kia chính là trước cứu Vấn Đạo Tông, lại cứu Thập Vạn Mãng Sơn, mà ai cũng biết, làm ra quyết định này đối với Khương Vân tới nói, đến cỡ nào gian nan. Sau khi nói xong, Khương Vân bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía kia hai cái đã tránh thoát phong ấn hải tộc đạo linh cường giả, trong mắt sát khí sôi trào, nhấc chân liền muốn hướng về bọn hắn đi đến. Bất quá đúng lúc này, đạo thiên hữu thanh âm lại là vang lên lần nữa, Khương Vân á Khương Vân, ngươi ngược lại là dù sao trước đem ta người tông chủ này phong xuất, chờ ta ra, ngươi liền có thể về nhà. Đạo thiên hữu thật là bất đắc dĩ. Mặc dù hắn biết rõ Khương Vân theo hồi trở lại tông về sau tiểu không ngừng giết chóc, là vì phát tiết lửa giận trong lòng, vì phát tiết hiên viên hành cái chết bi thương, nhưng là chí ít cũng hẳn là trước đem chính mình phong xuất. Nghe được đạo thiên hữu câu nói sau cùng, Khương Vân trước mắt lập tức sáng lên nói, tông chủ, chẳng lẽ ngươi có thế giữ vương Vấn Đạo Tông nói cái gì, ta là tông chủ, ta mới là Vấn Đạo Tông tông chủ. A tốt có đạo thiên hữu câu nói này, Khương Vân kia cường đại thần thức đã tìm được đạo thiên hữu chỗ, tay giơ lên, hướng thẳng đến Bách Thú Phong phía dưới cùng một quyền đập tới. Âm âm nổ rung trời âm thanh bên trong, Bách Thú Phong phía dưới đại địa, thình lình trực tiếp bị Khương Vân mở ra một cái cự đại lỗ đen, lộ ra nhốt ở bên trong hàng trăm người ảnh. Loại trừ đạo thiên hữu bên ngoài, Thiên Phủ Phong phong chủ Lam Hoa Chiêu, Hồng Trần Phong phong chủ Thẩm Trạm Dung cùng một chút chung với tông môn đệ tử, tất cả đều bị nhốt tại nơi này. Mà nhìn thấy những người này, Khương Vân trong mắt sát khí lại là càng thêm nồng đậm, thậm chí tiểu liền Hạ Trung Hưng cùng Lao Hắc cũng không ngoại lệ. Bởi vì tất cả mọi người trên thân, tất cả đều bị đầu ngón tay phẩm chất tỏa liên một mực quấn quanh, đan điền cùng hai vai vai chỗ, càng là có ba đầu hiện ra hắc quang màu đen dây leo thấu thể xuyên ra, thậm chí tiểu liền trong mi tâm, đều là có một sợi dây leo xinh xinh đâm vào. Hiển nhiên, bọn hắn tu vi cùng thân thức, toàn bộ bị phong bế. Còn như đạo thiên hữu tình huống, muốn càng thêm thảm liệt, trên thân thể cắm đầy một loại màu đen tức hứa trường châm, như là con nhím, cả người tựa như là theo huyết chỉ bên trong vớt ra đồng dạng, máu me đầm địa. Toàn thân trên dưới, dù là tiểu liền trên mặt, căn bản cũng không tìm tới một khối hoàn hảo làn da. Tông chủ Khương Vân thân hình lóe lên, đã xông vào phía dưới, vung tay háo một cái, đem Lam Hoa Chiêu bọn người bình ổn đưa ra ngoài. Mà Đạo Thiên Hữu, hắn cũng không dám động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, bởi vì hắn căn bản không biết nên giải thích như thế nào cứu. Vẫn là Lao Hắc đi tới nói, ta tới đi, đây là yêu tộc đặc hữu yêu châm phong huyệt đạo tông chủ, ngươi nhẫn mại một chút. Đạo Thiên Hữu cười ha ha một tiếng nói, các ngươi yêu tộc 72 loại cực hình ta đều gắng gượng qua, còn có cái gì không thể nhịn, Lao Hắc, ngươi cứ việc buông tay hành động theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Lao Hắc đã xuất thủ như gió, trước rút ra Đạo Thiên Hữu trong mi tâm một cái dài nhất hắc châm. Mặc dù Lao Hắc động tác cực nhanh cú nở dê cực kỳ nhẹ cho, nhưng là hắc châm gỡ xuống, vẫn làm cho Đạo Thiên Hữu thân thể khẽ run lên, không bằng hắn trong miệng lại là cười nói, thoải mái hơn sau đó, Lao Hắc không ngừng xuất thủ. Dư A theo đặc thù nào đó trình tự, theo thứ tự rút ra Đạo Thiên Hữu trên thân tất cả hắc châm. Đến lúc cuối cùng một cái hắc châm bị rút ra đồng thời, Đạo Thiên Hữu đã cắn răng một cái đứng lên, chỉ là thân thể lung la lung lay, hiển nhiên thương thế cư cờ kỳ coi cho nở dê. Khương Vân muốn tiến lên nâng, nhưng lại bị Đạo Thiên Hữu khoát tay cự tuyệt, trong miệng thở hổn hển nói, Khương Vân, ngươi cũng quá coi thường ta vị tông chủ này, tốt, ta biết ngươi gấp chạy tới Thập Vạn Mãng Sơn, không lãng phí thời gian thoại âm rơi xuống. Đạo Thiên Hữu vờ ơ y ma chính mình thả người bay ra ngoài, xuất hiện ở trên bầu trời. Mặc dù trên người hắn kim châm bị rút ra, nhưng là bộ dáng của hắn nhìn qua lại vẫn cực kỳ đáng sợ, đến mức phía dưới những cái kia vấn đạo tông đệ tử tại LN đầu tiên phía dưới, đều không có nhận ra. Đợi đến bọn hắn nhận ra về sau, mỗi một cao y đều là sắc mặt trắng bệnh, khó có thể tin tưởng, phía trên bầu trời đứng thẳng người, lại chính là tông chủ của mình. Đạo Thiên Hữu lại là mặc kệ những cái kia, ánh mắt quét qua bốn phía. Hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng nói, các người, có phải hay không đều coi là, Sơn Hải giới năm đại tông môn bên trong, ta vấn đạo tông yếu nhất hoàn toàn chính xác, tại bất luận cái gì người, thậm chí tiểu liền Khương Vân trong nhận thức biết, vấn đạo tông thực lực tổng hợp, là năm đại tông môn bên trong yếu nhất. Không nói tối cường luân hồi tông, thậm chí tiểu liền không dùng võ lực tăng trưởng dược thần tông, đơn thuần thực lực, đều muốn xa xa mạnh hơn vấn đạo tông. Hôm nay, bổn tông chủ, liền để các ngươi nhìn xem ta vấn đạo tông nội tình. Để các ngươi nhìn xem, năm đại tông môn bên trong, đến cùng ai tối cường. Theo Đạo Thiên Hữu tiếng nói rơi xuống, cặp mắt của hắn bên trong đột nhiên sáng lên quang mang, mà quang mang bên trong, cái này đến cái khác cổ quái phù văn nổi lên, tổng cộng 5 cái nhìn thấy cái này 5 cái phù văn, đại đa số người đều là không biết, nhưng là Khương Vân trong lòng lại là hơi động một chút, bởi vì, phù văn này, thình lình liền, là đạo văn.